tô vàng nạm ngọc, chương 82, góc truyện audio.com. Nghịch án vì thị trấn động một thời kết thúc, trong triều trên dưới vội vàng thanh lý tàn đảng, không bao lâu liền truyền đến tin tức Trần Thái Phi tự sát khi bị giam trong đại lý tực, tựa như là trong dự liệu. Lý Tâm Ngọc ở Hưng Ninh cung nghe thấy cũng không kinh ngạc quá lớn. Lý Thường Niên thô sơ giản lược lật lật sổ con đại lý tự khanh trình lên, hỏi: "Nàng trước khi chết có lưu lại điều gì không?" Đại lý tự khanh là tân quan tài hoa, 2 năm trước mới nhậm chức ở kinh thành, tận chức tận trách đáp: "Đối với phản án của Vi thị, nàng một chữ cũng không nói, chỉ là trước khi chết lưu lại một phần huyết thư." Lý Thường Niên khép lại sổ con, mệt mỏi đáp: "Trình lên đây." Đại lý tự khanh đem huyết thư từ trong tay áo giao vào tay nội thị, để nội thị trình lên hoàng đế. Lý Tâm Ngọc ăn đại hoàng hạnh cũng ngó nghiêng liếc mắt nhìn một cái. Trên huyết thư không có số liệu gì, chỉ nói: "Duy nguyện chỉ xin được đắp chiếu toàn thây, đem chôn ở ngoại ô bãi Tha Ma dưới gốc cổ tùng 100 năm. Lý Tâm Ngọc buông tiếng thở dài, trong miệng cắn thịt quả hạnh thịt mơ hồ nói: "Nàng sớm đã dự liệu được kết cục này, đến cả mồ chôn cũng đã sớm vì mình mà chuẩn bị. Dưới gốc tùng 100 năm ngoài bãi Tha Ma, Ngô, chẳng lẽ đó là phong thủy bảo địa giúp mau chóng đầu thai chuyển thế?" Lý Thường Niên suy nghĩ trong khoảnh khắc, hạ khẩu dụ: "Nàng dù sao cũng đã sinh hạ cho tiên hoàng một hoàng tử, lại là trưởng bối, còn lấy cái chết tạ tội, yêu cầu này cũng không quá phận, vậy cho phép nguyện vọng của nàng thôi. Mặt khác đem nghịch tặc Vi thị phơi thây 3 ngày răn đe, 3 ngày sau cùng hạ táng với Trần thị ở bãi Tha Ma, vĩnh viễn không được lập bia thờ phụng." Đại lý tự khanh nhận lệnh mà làm ghi lại, lại hỏi: "Thụy vương nên xử trí như thế nào?" Thụy vương có mẫu thân và biểu cữu phạm vào tội trạng to lớn, vốn nên tru di cửu tộc cùng bị xử tử, nhưng niệm tình tuổi nhỏ cần cù, trẫm nguyện mở một mặt lưới, lưu cho hắn đường sống. Truyền chỉ tước phong hiệu Thụy vương, biếm làm thứ nhân, lưu đày Thương Châu, nếu không có chiếu chỉ, một đời này không thể trở về đế kinh dù chỉ một bước. Lý Tâm Ngọc lau khô ngón tay, tiến lên cười cười vẻ mặt lấy lòng: "Nên phạt đều đã phạt, vậy cũng nên có thưởng có phải hay không?" Lý Thường Niên tự nhiên hiểu ý nữ nhi, đối với nội thị nói: "Đem giấy bút đến đây." Nội thị lấy giấy bày ra, Lý Tâm Ngọc vội giúp đỡ mài mực, nhìn Lý Thường Niên đặt bút: "Trùng nghĩa bá có công cứu giá, phong làm nhất đẳng tước, ban một tòa nhà mới, Kim Châu 2 hộp. Vũ An hầu Quách Trung phong làm nhất phẩm quân hầu, con trai Quách Tiêu phong ngũ phẩm Định Xa đem quân, ban Gấm Tứ Xuyên 10 thất. Từ từ, Lý Tâm Ngọc ném thanh mực điều, đè lại con dấu sắp đóng xuống trong tay Lý Thường Niên, sốt ruột nói: "Phụ hoàng, người có phải hay không đã quên cái gì?" "Quên cái gì?" Lý Thường Niên trầm tư, nghiêm túc nói: "Ngô, hẳn là lại thưởng bọn họ mỗi người một bộ hoàng kim khóa tử giáp." Lý Tâm Ngọc tầm mắt liếc đến cửa cung Hưng Ninh, dường như chỗ đó có cái gì hồn siêu phách lạc yêu mị. Lý Thường Niên biết ngoài cửa điện có một thiếu niên gọi là Bùi Mạc đang chờ nàng. Bùi Mạc là công đầu, nên thưởng. Quả nhiên, Lý Tâm Ngọc chuẩn xác đưa ra yêu cầu. Lý Thường Niên than một tiếng, nhẹ nhàng lắc tay, có chút lo lắng nhìn nữ nhi. Góc truyện audio.com. Bùi gia tiểu tử đối với con ảnh hưởng quá lớn, tâm nhi, mọi cử động bây giờ của con luôn cùng hắn có liên quan, nhất ngôn nhất ngữ đều là vì hắn mưu phúc lợi. Trẫm thực lo lắng, nếu có một ngày trẫm không ở đây nữa, con sẽ bị hắn nắm trong tay không thể xoay người. Sẽ không, phụ hoàng, con vẫn chưa ngu muội đến nỗi như vậy. Huống chi, Bùi Mạc cũng chưa bao giờ tổn thương con, hắn với con đích tình đích nghĩa, tất cả đều viết trong ánh mắt của hắn. Phụ hoàng, ngài lẽ nào không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Lúc Bùi Mạc nhìn con, mắt hắn sẽ phát sáng. Lý Thường Niên đáp, hài tử ngốc, lúc con nhìn tiểu tử Bùi gia, mắt con cũng sáng vô cùng. Này gọi lưỡng tình tương duyệt, giống như là phụ hoàng và mẫu hậu. Lý Tâm Ngọc có chút đắc ý cười cười, hai tay chống ở trên long án, nâng cằm mềm giọng nói: "Con chỉ là thay Bùi Mạc đòi lại những gì hắn nên có, không quá phận thôi mà." "Không cần con nói, trẫm cũng biết nên làm như thế nào, chẳng qua là cố ý đùa con vui một chút mà thôi." Lý Thường Niên điểm điểm chóp mũi Lý Tâm Ngọc, đôi mắt đục ngầu mang theo tơ máu tràn đầy sùng nịch. Hắn lại trải một tờ giấy, nhúng ngòi bút ướt sũng nước mực nước rất lâu, mới chậm rãi đặt bút, bàn tay có chút khẽ run. "Trẫm mơ hồ để kẻ gian gây xích mích đốc thành lầm lớn, diệt Bùi ra cả nhà Trung Nghĩa, không có đức hạnh, thẹn với tổ tiên anh linh." Một đoạn này, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén, từng đao cắt qua cắt lại trái tim Lý Thường Niên, cơ được vấn linh hồn có tội của hắn. Viết đến lúc động tình, hắn mấy lần lã chã rơi lệ, nghẹn ngào dừng bút. "Phụ hoàng," Lý Thường Niên luôn luôn là người đa sầu đa cảm, Lý Tâm Ngọc có thể cảm nhận được hắn thâm trầm ăn năn hối lỗi. Nàng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ khóc than một tiếng, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho hắn, an ủi nói. nếu không, để ngự quan viết thay đi. Lý Thường Niên lắc lắc đầu, nắm tay để ở bên miệng ho nhẹ mấy tiếng, khàn giọng tắc nghẹn đáp. Không cần, trẫm muốn tự tay viết xong. Hắn run rẩy đề bút tiếp theo đặt bút. Này nghịch tặc đền tội, Bùi thị án oan có thể giải tội, khôi phục Bùi gia vinh dự, truy phong Bùi Khanh vì ôm Tĩnh công, nữ quyến Bùi thị Bùi Yên phong làm quận phu nhân tam phẩm cáo mệnh. Bùi Mặc thừa hưởng tước vị của Bùi Khanh, phong làm Tiêu quốc công. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng ngòi bút cọ trên giấy sàn sạt, không biết qua bao lâu, Lý Thường Niên để bút xuống thổi mực nhìn Lý Tâm Ngọc muốn nói lại thôi. Chậm biết con muốn nói cái gì, Tâm Nhi, con ngại phụ hoàng cho tiểu tử Bùi gia từ một cái hư danh phú quý, tuy là quốc công, nhưng cũng không có thực quyền, phải không? Tâm Nhi không dám ghét bỏ, chỉ là hắn thừa hưởng quốc công chi tước liền là ngoại thần, sau này không thể vào nội cung gặp mặt con. Lý Tâm Ngọc có chút hạ giọng, nắm lấy viền tay áo nhỏ giọng nói. Tâm Nhi sẽ rất nhớ hắn, là của con, chung quy sẽ chạy không thoát, hà tất nóng lòng nhất thời. Lý Thường Niên đóng ngọc tỷ, đem cuộn giấy đưa cho nội thị, nói giọng khan khan. Đi truyền chỉ thôi, sóc này gần một năm, cuối cùng cũng chờ được mây tan nhìn trăng sáng, Lý Tâm Ngọc trong lòng vui vẻ, hung hăng ôm phụ thân, một đường chạy chậm ra cửa. Dưới bậc thang trước Hương Ninh Cung, Bùi Mặc một thân võ bào sắc xanh đen đứng dưới ánh mặt trời, chóp mũi chảy ra giọt mồ hôi trong suốt hướng về nàng sáng sổ cười. Góc truyện audio.com Lý Tâm Ngọc cũng cười đáp lại, không coi ai ra gì nhào vào trong lòng Bùi Mặc. Thần trên người có mồ hôi, đừng cỏ. Bùi Mặc nhỏ tiếng như vậy, nhưng cánh tay ôm Lý Tâm Ngọc bên hông cũng chưa từng buông, trái lại còn ôm chặt hơn chút nữa, dường như muốn đem nàng hoàn toàn khảm vào ngực mình. Nóng quá, Lý Tâm Ngọc như mèo con làm nũng, đem mặt cọ cọ nơi ngực hắn. Nhưng dù nóng ta cũng muốn ôm ngươi, sau này ngươi thừa kế tước vị ta liền không thể ôm nữa. Sẽ không, chỉ cần người muốn ôm ta lúc nào cũng sẽ đến gặp người. Đứng ở ngoài cửa điện, nội thị cùng cung tỳ nhìn một đôi bích nhân ôm nhau, đều là cười mà không nói. Bùi Mặc ôm Lý Tâm Ngọc đổi phương hướng, đưa lưng về phía ánh nắng, thân mình che trên đỉnh đầu Lý Tâm Ngọc dùng bóng dáng chính mình thay nàng che ánh dương, khẽ cười nói. Cung nhân nhìn đã lâu, điện hạ không xấu hổ sao? Lý Tâm Ngọc bằng phẳng đáp. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, lại không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, có cái gì phải sợ. Khụ khụ, phía sau truyền đến mấy tiếng ho khan uy nghiêm, Lý Tâm Ngọc từ trong lòng Bùi Mặc ngẩng đầu, vượt qua bờ vai của hắn nhìn lại, chỉ thấy Lý Thường Niên chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa điện có chút không đắc dĩ nói. Tâm Nhi con là đế cơ, không thể ở trước mặt mọi người thất lễ. Lý Tâm Ngọc buông lỏng tay, đổi thành dắt Bùi Mặc cùng 10 ngón tay hắn đan vào nhau. Nụ cười của nàng rất là lóa mắt so với ánh nắng giữa hè càng chói mắt. Phụ hoàng, phủ Tiêu quốc công còn chưa chỉnh đốn tốt, Bùi Mặc không có chỗ ở, liền tạm thời ở lại Thanh Hoan điện của con nhé. Không chờ Lý Thường Niên trả lời, nàng vội vàng bổ sung. Không nói lời nào liền tính là ngài đáp ứng. Nói xong, nàng cười quỳ gối hành lễ trước khi phụ hoàng nuốt lời vội vàng kéo Bùi Mặc chạy đi. Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mặc tình ý đậm đà, Lý Tấn lại là vẻ mặt đau khổ tới Hưng Ninh Cung. Phụ hoàng, nghe nói người muốn phong Yên Nhi làm tam phẩm cáo mệnh. Lý Tấn đáy mắt một vòng thâm đen, uể oải hỏi. Nghe hắn nói, Lý Thường Niên mày nhăn lại, không đáp mà hỏi ngược lại. Yên Nhi, nàng đã được giải tội, phong cáo mệnh con sao có thể còn đem tên húy của nàng gọi thân mật như vậy? Nhi thần không muốn nàng được phong cáo mệnh, Nhi thần thích nàng. Nhi thần muốn lấy, Lý Tấn, Lý Thường Niên rất ít khi gọi thái tử cả họ lẫn tên, điều này đủ để thuyết minh hắn lúc này rất tức giận. Nữ nhi duy nhất đã yêu con trai Bùi gia không nói, con trai duy nhất cũng thích nữ nhân Bùi gia. Còn là một nữ nhân thân phận phức tạp như vậy, Lý Thường Niên đỡ chán, chính mình năm đó tạo nghiệt quả nhiên báo ứng đã đến. Phụ hoàng, trong mắt Lý Tấn kéo tơ máu, không cam lòng nói. Vì sao Tâm Nhi có thể, nhi thần lại không thể lấy nàng? Bởi vì ngươi là thái tử, là tương lai Giang Sơn, ngươi phải vì người trong thiên hạ làm gương, lời nói và việc làm không thể vượt ra ngoài giới hạn. Không thể vượt ra ngoài giới hạn, phụ hoàng, năm đó vì mẫu hậu, những chuyện điên cuồng người làm còn thiếu sao? Chuyên sủng, luyện đan, xây Bích Lạc cung, làm gì có cái nào không điên cuồng, cho nên trẫm mới có thể rơi vào kết cục cả đời bơ vơ. Lý Thường Niên cất cao âm điệu, khụ khụ thở gấp, lúc Lý Tấn đến dìu hắn, hắn lại vô lực khoát khoát tay, khó nhọc nói. Góc truyện audio.com Bùi thị ở dục giới tiên đô ngây người 4 năm, người cưới nàng, không thể nghi ngờ là đem nàng đẩy vào chỗ chết, khiến người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công nàng. Tấn Nhi, ngươi là nam tử Hán, cần hiểu rõ cách yêu một nữ nhân tốt nhất là bảo vệ nàng, mà không phải là sở hữu nàng. đáng tiếc trẫm hiểu được quá muộn, hy vọng ngươi không đi vào vết xe đổ của trẫm. Lý Thường Niên tập tễnh rời đi, lưu lại Lý Tấn Ngốc đứng ở tại chỗ, hung hăng đấm vào tường hành lang. Trở lại Thanh Hoan Điện, Bùi Mặc tự tay đốt cho Lý Tâm Ngọc một bát canh tuyết lệ ướp lạnh, cười nói. Lát nữa ta cùng người bên lễ bộ nói chuyện một chút. Lý Tâm Ngọc nhấp một miếng canh tuyết lê lạnh lẽo trong veo, nghi ngờ hỏi. Nói cái gì, để bọn họ sửa chữa phủ để chậm một chút, ta cùng điện hạ lại ân ái nhiều thêm mấy ngày. Hừ, ai cùng ngươi ân ái? Bùi Mặc phủ phục đem Lý Tâm Ngọc áp ở trên giường, cúi đầu ngậm cánh môi nàng mang theo tuyết lê thơm ngát, từ trong cổ phát ra một tiếng cười thầm ám câm hỏi lại. Không ân ái sao? Ngoài điện ve kêu trận trận, bên trong phòng hai thân ảnh ôm nhau, lời lẽ giao triền, phát ra tiếng nước dính ngấy. Nụ hôn vừa ngừng, Lý Tâm Ngọc nghẹn đến hai gò má ửng đỏ, cười mỉm hỏi. Người nói, phụ hoàng khi nào mới có thể đồng ý hôn sự của chúng ta? Không biết, Bùi Mặc nháy nháy mắt, có lẽ đợi đến lúc sinh cho hắn cháu ngoại là có thể đồng ý. Nghĩ đến là hay, Lý Tâm Ngọc bĩu môi, hừ nói. Mỗi lần đều đau như vậy, ngươi sinh sao? Bùi Mặc thấp giọng cười nhẹ nói. Ta nếu có thể sinh, sẽ rất nguyện ý vì điện hạ cống hiến sức lực. Lý Tâm Ngọc vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, bàn tay vô thức từ vạt áo Bùi Mặc đi vào, lung tung sờ qua bộ ngực cùng eo hắn, có chút kinh ngạc nói. Trước đây chỉ cảm thấy ngươi vóc người tiêm gầy, bây giờ lại càng ngày càng rắn chắc, hình dáng bắp thịt hết sức rõ ràng, cơ ngực. Ân cơ ngực cũng khỏe mạnh không ít, Bùi Mặc bị nàng chọc cho cười không ngừng, đè lại tay nàng đặt ở nơi nào đó, nặng nề nói. Những nơi khác cũng khỏe mạnh không ít, điện hạ có muốn sờ sờ một chút. Nói xong, tầm mắt Bùi Mặc càng phát ra tia đen tối thâm trầm. Lý Tâm Ngọc sợ đến muốn rút tay lùi về, Bùi Mặc lại đè tay nàng không cho nàng động. Bùi Mặc dịu dàng hôn một cái trên khóe miệng Lý Tâm Ngọc, lại nghiêng đầu ngậm dái tai của nàng, âm thanh khàn khàn khẩn cầu. Điện hạ, lại thử một lần có được không? Lý Tâm Ngọc tự nhiên biết hắn nói thử cái gì, chỉ là đang giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa kiếp trước cùng Bùi Mặc chỉ có hai lần, kỹ thuật thực sự không dám ca tụng. Hai bên lông mày Lý Tâm Ngọc xoắn suýt quấn vào một chỗ, rơi vào trầm tư lâu dài. Rất lâu sau, nàng nói, bản cung có khả năng cần một chén rượu. Bùi Mặc không hiểu hỏi lại, rượu gì? Bản cung nghe nói tử tù trước khi bị tử hình đều phải uống một chén rượu thêm can đảm. Những lời này quả thực so với nước lạnh còn hữu hiệu hơn, quả thật diệt hết chí khí cùng dục vọng của Bùi Mặc. Bùi Mặc ngẩng đầu, nháy hàng mi thon dài mềm mại có chút ủy khuất nói. Thật sự kém như thế. So với sắp bị tử hình còn đáng sợ hơn, Lý Tâm Ngọc không đành lòng, suy nghĩ một chút nói. Không biết, có lẽ là kiếp trước ngươi để lại cho ta ám ảnh quá sâu. Bùi Mặc một điểm cũng không được an ủi đạo, chỉ cảm thấy trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn. Góc truyện audio.com, có thể nhìn có thể sờ mà không thể hòa hợp cùng nàng, xác thực có chút dày vò không xong. Hắn nói, ta còn cố ý hỏi qua người khác, nói đến phân nửa, Bùi Mặc chợt nhớ tới cái gì, ngậm miệng. Thỉnh giáo cái gì, thỉnh giáo ai? Lý Tâm Ngọc chợt nhớ tới trước kia từng thấy qua Bùi Mặc ở Say Hương Lâu, lại liên tưởng đến đó là Thanh Lâu, không khỏi phốc chí tâm linh, chợt nói. Tê được nào ngày ấy ở Thanh Lâu gặp phải ngươi? Nói xong, nàng ôm lấy hai cánh tay, một bộ dáng muốn tính sổ chừng Bùi Mặc. Ta chưa từng đụng đến người khác, chỉ là hỏi cô nương kia một câu, làm thế nào mới có thể để người không đau? Ha, sau đó các ngươi liền thấy vấn đề này đáng xấu hổ, nên thâm nhập trao đổi. Lý Tâm Ngọc cố ý tăng thêm lực ở hai chữ thâm nhập, nhíu mày trừng mắt nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước khi Bùi Mặc hỏi vấn đề này, mặt trầm như nước, mắt lạnh như xương, một bộ dạng tùy thời đều có thể cầm đao giết người, ca cơ ôm tỳ bà kia sợ đến run lẩy bẩy, còn không dám lên tiếng, đâu ra có tình ý tươi đẹp. Bùi Mặc nghiêm túc giải thích, đâu có chuyện như vậy. Nàng nói chuyện này chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ném cho ta một quyển sách liền chạy, để ta tự động tìm hiểu. Lý Tâm Ngọc sắc mặt hơi ngưng, nhíu mày hỏi, sách gì? Bùi Mặc cười nhẹ một tiếng, ở bên tai nàng nói hai chữ. Không biết xấu hổ, Lý Tâm Ngọc hai má ửng đỏ, một bên ghét bỏ, một bên vụng trộm lấy mắt ngắm Bùi Mặc. Lần sau mang đến, bản cung cũng phải xem. Bùi Mặc đáp, ta xem xong liền đốt, sợ người tức giận. Lý Tâm Ngọc kinh hãi, hay cho ngươi ăn mảnh một mình, có phúc vậy mà không cùng hưởng. Bùi Mặc bị bộ dạng nàng cả kinh chọc cho bụng đau, lấy chóp mũi cọ cọ gáy nàng đáp. Không nên tức giận, điện hạ, có một số việc ta chỉ nguyện làm cùng người. Bầu không khí lại trở nên tươi đẹp, mắt thấy hai người lại muốn hôn, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lý Tâm Ngọc lau miệng đầy ánh nước, không nhẫn nại hô. Ai vậy? Là nô tỳ, Bạch Linh. Bạch Linh không phải là người không hiểu quy củ, nếu không có chuyện khẩn cấp nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện quấy rầy. Lý Tâm Ngọc hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Bùi Mặc một cái, lúc này mới mang giày, mở cửa hỏi. Chuyện gì? Trong tay Bạch Linh nâng cái khay, phía trên dùng vải trắng đắp lên, khom người nói. Hôm nay thuộc hạ phụng mệnh cùng hình bộ xử lý thi thể phản tặc Vi Thị cùng Trần Thị tới bãi Tha Ma, theo như huyết thư của Trần Thị chỉ định đào huyệt mộ dưới cây tùng kia tìm thấy thứ này. Sắc mặt Bạch Linh có chút ngưng trọng, Lý Tâm Ngọc càng tò mò, nghĩ thầm, hai người chết còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Nàng để Bạch Linh đặt vật kia xuống, đem đồ vật trình lên đây, ta lại muốn nhìn xem là vật gì, có thể khiến ngươi thất sắc như vậy. Bạch Linh quỳ xuống đất, đem khay kia đặt trên mặt đất, sau đó xốc lên vải trắng, lộ ra một hộp đồng. Trên mặt hộp đồng đã bị rỉ sắt phủ lên màu xanh lục, hiển nhiên là đã bị chôn dưới bãi Tha Ma nhiều năm trước. Bùi Mạc cũng nghe tiếng qua đây, thấy Lý Tâm Ngọc muốn chạm vào hộp đồng, sắc mặt hắn ngưng trọng, vội đè lại đầu ngón tay của nàng nói. Trong hộp có cơ quan, cẩn thận nguy hiểm, cách trương.